Chào mừng các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 29, hồi thứ 71, hai lão đạo sĩ cụt giò trong Huyền Vũ Cung. Tốc Đào gật đầu mỉm cười. Trong giới giang hồ ai ai cũng biết danh Vân Mộng Nhị Kiều nhiều mưu trí, nhưng chỉ nhận xét có bấy nhiêu cũng chưa đủ chắc là hai lão ấy cụt giò đó. Đinh Linh cười, lão tiền bối nói rất đúng, vì tôi không thấy họ nhúc nhích nên mới nghi ngờ. Kế đó lại thấy gió thổi, áo bào của họ bị tạt sâu vào nên mới nghĩ là họ thiếu giò. Tốc Đào thở dài, nhận xét thật là tinh tế, ta là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ mà vẫn chưa nhìn ra. Trang Ngọc gật đầu, nhận xét tỉ mỉ như vậy thì thật là đáng phục. Đinh Linh cười, bất luận là người nào nếu lưu tâm kỹ về một việc gì là nhất định sẽ nhận xét được sự vật một cách rõ ràng. Đó là chuyện rất tầm thường, ai ai cũng có thể hiểu được. Bỗng nhiên hai lão đạo sĩ vụt mở đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mặt Đinh Linh. Có lẽ họ nghe rõ những lời nhận xét của nàng. Đinh Linh cố ý nói lớn, vì hành động bất tiện cho nên hai lão ấy mới rèn riêng hai thanh kiếm đặc biệt cho mình, còn hai vuông cờ ấy dùng để chỉ huy kiếm trận. Nguyễn Bình gật đầu, tiểu thơ đoán thật không sai, lần trước chúng tôi bị lọt xuống thủy lao cũng vì chiếc đèn đỏ. Đinh Linh lại nói, bách bộ thần quyền của Tra Gia Bảo có thể đánh địch thật xa, lại giành với cửu cung bát quái thì vào trận dò trước là hợp lý lắm. Trang Ngọc lặng thinh nhưng trong lòng suy nghĩ, bộ con nhỏ này muốn đẩy mình vào trận một mình hay sao? Đinh Linh mỉm cười nhìn Trang Ngọc, có thiếu bảo chủ giúp sức, từ công tử vào trận đều có thể ứng phó với tất cả biến hóa, đôi bên giúp đỡ lẫn nhau, không biết ý của tông lão tiền bối nghĩ như thế nào. Tốc Đào gật đầu, đúng lắm, tiểu thơ sắp đặt như thế là phải. Đinh Linh mỉm cười, tôi chỉ đưa ra ý ấy, còn quyền quyết định vẫn là lão tiền bối. Tông Đào cũng cười, ý của tiểu thơ chu đáo thì lão cũng thuận theo chứ sao. Nguyễn Bình nhìn Trang Ngọc, Trang huynh, chúng ta hãy xông vào trận đi. Đinh Linh lại nói với, hai công tử vào trận có cần đem theo binh khí hay không? Trang Ngọc nhìn quanh một lượt, rất tiếc rằng trong chúng ta không có ai đem theo gươm giáo gì cả. Nguyễn Bình lắc đầu, không cần, sau khi vào trận ta sẽ lấy của họ mà dùng. Nói xong chàng liền lẹ làng bước thẳng vào phía trong trận. Trang Ngọc lật đật phóng mình theo sát bên lưng Nguyên Bình. Đến gần mé trận, Nguyên Bình lẹ làng phóng vào bên trong, nhanh như chớp. Lúc ấy, hai lão đạo sĩ vẫn còn lim dim đôi mắt, nhưng họ phản ứng minh mẫn lạ thường. Nên khi Nguyên Bình vừa lọt vào trận là trận thế bắt đầu phát động. Bóng người lao sao, bốn thanh trường kiếm từ bốn phía đã chém bổ tới. Nguyên Bình cho trầm khí đơn điển rồi lẹ làng hạ bộ, lật ngửa mình ra phía sau, như nằm ngửa trên mặt đất, lưng chỉ cách đất chừng một gang tay. Đó là thế thiết bản kiều, nhưng Nguyên Bình đã áp dụng một cách lẹ như chớp, làm cho ai cũng kinh ngạc. Bốn thanh trường kiếm đều chém hụt, Nguyên Bình lẹ làng vọt mình lên, xỉa đôi tay chụp vào hai cánh tay của hai lão đạo nhân cầm kiếm, định đoạt cho kỳ được hai thanh kiếm của lão này. Nhưng lúc ấy kiếm trận đã phát động, tất cả các đạo nhân trong trận đều di động, luồn chen nhau, bóng người thấp thoáng lao sao, kiếm quang lấp loáng, biến thành một cuộc tấn công bao vây rất chặt chẽ. Tay của Nguyên Bình vừa chạm tới đôi cánh tay áo rộng của hai lão đạo nhân thì bốn thanh kiếm lại quay về phạt ngang đôi cánh tay của Nguyên Bình. Kiếm trận đã dùng thế liên hoàn ứng cứu nhau nên bắt buộc Nguyên Bình phải lui về thế thủ. Chàng lẹ làng rút đôi tay rồi hoành thân bước sang ngang hai bước để tránh. Chàng mới đứng vững thì lại có bốn thanh trường kiếm chém tới. Nguyên Bình lùi bước sang phía trái hai bước, chỗ trống không người. Chàng bị thế liên hoàn tấn công liên tiếp, phải tránh như thế đến 4-5 lượt. Sau cùng chàng nhận thấy rằng cứ mỗi lượt chàng đều phải tránh sang bên trái và mỗi lượt chàng đều bị bốn thanh trường kiếm tấn công một lượt. Chàng liếc mắt nhìn chung một lượt, thấy chỗ mình đứng chỉ cách hai lão đạo sĩ già ngồi dưới đất chừng 4-5 thước. Lúc đó Trang Ngọc còn đứng bên mé ngoài trận để quan sát. Dường như sau khi kiếm trận đã phát động, không còn chỗ nào để cho chàng vào được nữa. Tuy cảm tình của Đinh Linh bề ngoài tuy rất lợt lạt đối với Nguyên Bình, nhưng khi thấy chàng ta bị vây trong trận, lòng nàng rất lo lắng, nàng liền hối Trang Ngọc. Sao thiếu bảo chủ còn chưa chịu nhập trận? Bị Đinh Linh hối thúc, Trang Ngọc phải tiến gần đến, hét một tiếng lớn, phóng ra một ngọn bách bộ thần quyền. Kiếm trận đang chuyển động, bị ngọn đòn bách bộ thần quyền của Trang Ngọc phóng tới nên có rối loạn ở một phía. Trang Ngọc thừa thế nhảy luôn vào trận. Từ khi Trang Ngọc vào trận thì sức tấn công của trận đổ dồn tới thật lớn. Nguyên Bình liếc mắt nhìn thấy Trang Ngọc đã bị khốn trong thế liên hoàn kiếm, làm cho Trang Ngọc thấy bối rối. Nguyên Bình liền hét lớn một tiếng, phóng luôn ra hai ngọn trường. Chỉ trong thời gian vài tháng tiếp xúc với bên ngoài, nghiền ngẫm lại những đoạn còn chưa hiểu trong pho kinh đạt ma, mà võ công của Nguyên Bình đã tiến tới không sao tưởng tượng được. Hai ngọn trường phóng ra, uy thế mãnh liệt vô cùng, sức ép nặng như di sơn đảo hải. bị hai ngọn trường đánh tạt, kiếm trận bốc rối loạn. Hai lão đạo sĩ đứng ngay ngọn trường bị đánh văng ra xa, hai thanh trường kiếm rớt văng trên mặt đất. Dường như Nguyên Bình không ngờ trường lực của mình mạnh như vậy, chính chàng cũng giật mình kinh ngạc. Trang Ngọc thừa thế phóng mình tới chụp lấy hai thanh kiếm rồi kêu lớn: "Từ huynh, tiếp lấy kiếm!" Chàng vung tay phóng tới một thanh, Nguyên Bình giơ tay đón bắt trường kiếm, thì Trang Ngọc cũng đã vọt mình tới gần kề bên chàng. Kiếm trận rối loạn trong giây phút rồi lại phục hồi lại y như trước. Hai đạo sĩ bị mất kiếm thối lui ra sau, rồi làn mưa kiếm lại tiếp tục đổ vào hai người. Có kiếm ở trong tay, Trang Ngọc thấy hăng hái hơn trước. Chàng bảo Nguyên Bình: "Chúng ta hãy thử xem công lực của các lão già này như thế nào, rồi hắn phá trận cũng không muộn." Nguyên Bình vẫn đứng im một chỗ, thanh kiếm biến hóa linh diệu vô cùng, thế kiếm lại rất mạnh, đánh bạt tất cả các thanh trường kiếm của đối phương. Đạo sĩ nào tấn công quá mạnh và chạm vào thanh kiếm của Nguyên Bình đều phải thối lui. Còn về phần Trang Ngọc thì thân pháp không được vững, nếu không đứng sát lưng với Nguyên Bình, nhờ sự tương trợ của họ Từ thì có lẽ Trang Ngọc cũng đã bị hạ từ lâu rồi. Lúc ấy, hai lão đạo sĩ già ngồi xếp bằng tròn dưới đất bỗng mở đôi mắt. Hai lão đạo sĩ nhìn các đạo sĩ liên tiếp tấn công một cách vô hiệu quả. Lão ngồi bên phải liền chụp cây cờ quay hai lượt. Bỗng nhiên cuộc tấn công chấm dứt một cách bất thình lình. Lão đạo sĩ ngồi phía bên trái đằng hắng một tiếng khô khan: "Nhị vị đứng vững trong kiếm trận một thời gian khá lâu, thật là đáng khen. Bây giờ nếu nhị vị vượt qua khỏi được chúng tôi thì lập tức chúng tôi sẽ đưa quý vị ra." Nói xong, lão lại cầm cờ quay lên hai lượt, các đạo sĩ trong kiếm trận đều rút lui. Tất cả 36 đạo sĩ đều đứng sắp hàng kề bên hai lão đạo sĩ. Tông Đạo cười ha hả: "Ta ngỡ rằng hai lão nương vào kiếm trận để chặn đường chúng ta chứ?" Lão đạo sĩ bên trái cười nhạt: "Chỉ hai bần đạo thôi, sợ quý vị cũng khó mà qua được." Nhìn thấy hai lão đạo sĩ tóc bạc phơ, tuổi tác có lẽ lớn hơn Thiên Huyền rất nhiều, Nguyên Bình nghĩ chắc rằng có lẽ đó là những bậc tiền bối của Thiên Huyền. Chàng ngẫm nghĩ, võ công của Thiên Huyền đã cao cường đáng nể, như thế thì các lão này lại còn đáng sợ hơn. Bây giờ vượt qua cho được hai lão ấy thật là chuyện vạn nan. Bỗng nghe Đinh Linh thỏ thẻ: "Dám xin hỏi hai vị lão tiền bối là gì của Thiên Huyền đạo trưởng?" Nguyên do là vì Đinh Linh thấy hai lão đạo sĩ ấy quá già, cho nên nàng nghĩ rằng hai lão ấy cũng đều là bậc tiền bối của Thiên Huyền, do đó phải hỏi cho rõ. Nào ngờ khi nghe nhắc đến tên Thiên Huyền, hai lão đạo sĩ nghiêm sắc mặt lộ vẻ cung kính đáp: "Thiên Huyền đạo trưởng là ân sư của chúng tôi." Đinh Linh ngạc nhiên nhưng nàng liền mỉm cười: "Nhị nhị sư huynh mạnh giỏi." Lão đạo sĩ bên tả lạnh lùng hỏi: "Tại sao cô nương nói lạ như vậy?" Đinh Linh nghiêm sắc mặt: "Muội muội tôi là môn hạ của Thiên Huyền đạo trưởng, như vậy thì tôi phải gọi nhị vị là sư huynh chứ sao?" Hai lão ngạc nhiên: "Có thật như thế không?" Bỗng thấy tất cả 36 lão đạo sĩ đứng kể bên, người nào cũng đều nhìn Đinh Linh với vẻ mặt lạ lùng kinh ngạc. Hai lão đạo sĩ nhìn nhau rồi bảo: "Nếu đã như thế thì xin sư muội cứ đi qua." Nói xong, hai lão vẫn ngồi yên, cứ khẽ chuyển mình rồi tránh ra xa ba thước. Bỗng thấy tất cả 36 lão đạo sĩ đứng kể bên, ai nấy cũng đều xuôi kiếm cúi mình làm lễ gọi Đinh Linh là sư thúc. Trong số người ấy, người nhỏ nhất cũng hơn Đinh Linh đến hơn 20 tuổi, nên khi thấy họ cung kính gọi nàng là sư thúc, làm cho nàng mắc cỡ, đôi má đỏ bừng. Nàng đứng sững sờ hồi lâu rồi mới đáp lễ, quay mặt về phía hai lão đạo sĩ ngồi dưới đất, nàng thi lễ rồi hỏi: "Nhị vị sư huynh pháp hiệu là gì?" Lão bên trái đáp: "Tiểu huynh là Hoàn Ân." Lão bên phải nói: "Tiểu huynh là Quyết Cửu." Đinh Linh nhíu mày ngẫm nghĩ, pháp danh thật là lạ. Nàng mỉm cười: "Tôi có một chuyện muốn nhờ hai vị sư huynh, không biết có tiện chăng?" Hoàn Ân đáp: "Xin sư muội cứ nói." Quyết Cửu cũng tiếp theo: "Nếu sức tôi làm được, xin vui lòng giúp cho sư muội." Đinh Linh mỉm cười: "Xin nhị vị sư huynh cho phép chúng tôi qua." Hoàn Ân nhíu mày: "Chuyện ấy..." Quyết Cửu nói tiếp: "Về chuyện ấy thì lần đầu sư muội nhờ chúng tôi, dù cho bị sư phụ trách mắng, tôi cũng vui lòng." Hoàn Ân cười ha hả: "Sư đệ nghĩ như thế cũng đúng." Nói xong, lão đưa tay ra hiệu: "Xin mời quý vị tự tiện ra." Bỗng nghe 36 đạo sĩ đứng kề bên đều chắp tay thưa: "Chúng đệ tử đồng kính tiễn đưa sư thúc." Đinh Linh cúi mình đáp lễ rồi quay mình về phía hai lão đạo sĩ già: "Xin đa tạ nhị vị sư huynh." Nói xong, nàng đi thoăn thoắt ra cửa. Nhóm Từ Nguyên Bình lật đật theo sau, quả nhiên không một ai cản trở. Ra tới bên ngoài, bỗng nghe từ phía trong có tiếng gọi lớn: "Sư muội nên bảo trọng, nếu có gặp gì khó khăn xin hãy mau trở về Huyền Vũ Cung cho chúng tôi biết." Tốc Đào cười ha hả: "Từ mấy mươi năm nay đi khắp chốn giang hồ, ta chưa từng thấy đâu có chuyện lạ như vậy." Đinh Linh cũng mỉm cười: "Tôi cũng chưa hề gặp." Nguyên Bình lại hơi ngạc nhiên: "Hai lão đạo trưởng ấy tuy tuổi đã cao mà tính thật còn ngây thơ." Trang Ngọc cũng xen vào: Tôi xem hai lão ấy tinh thần còn rất hồn nhiên. Đinh Linh bỗng nhiên thở dài rồi nói. Phải rồi, tôi đã hiểu rồi. Tốc Đào hỏi, tiểu thơ hiểu gì? Đinh Linh cười, Tông Lót Tiền Bối là người kiến văn Quảng Bắc, kinh nghiệm nhiều hơn chúng tôi. Người có biết tại sao bọn họ cho chúng ta đi một cách dễ dàng như vậy không? Tốc Đào cười, tôi cũng muốn hỏi tiểu thơ về chuyện ấy đấy. Đinh Linh than, chuyện ấy rất dài mà bây giờ thì đói quá rồi, đợi no rồi mới có sức nói. Từ một tháng qua, ở trong thủy lao, Tông Đào và Nguyễn Bình chỉ nhờ ăn rắn mà sống cho qua ngày. Thế nên trong bụng thấy xót xa. Vừa rồi lại bị qua mấy tầng cửa quá lo lắng nên quên đói. Bây giờ nghe Đinh Linh nhắc đến, lão bỗng nghe bụng đói như cào, không sao chịu nổi. Tông Đào gãi tai bảo, tiểu thơ nhắc đến chuyện ăn, sao tôi thấy khó chịu cơ chứ? Tuy Nguyễn Bình chưa nói một lời nào, nhưng khi nhắc đến chuyện ăn, chàng cũng chảy nước miếng. Đinh Linh giơ tay trái vén mớ tóc lòa xòa trên vai, còn tay phải thò vào bọc lấy ra một gói khô bò bảo, rất tiếc là gói khô này không được bao nhiêu, chừng một mình tôi ăn là đủ. Nói xong nàng lấy một miếng bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi nuốt đánh ực. Tốc Đào đằng hắng một tiếng rồi bảo, con nhỏ này, muội muội ngươi đã chịu làm đồ đệ của Thiên Huyền thì trong tương lai coi chừng sẽ bị nó ăn hiếp đó. Đinh Linh lại nuốt một miếng khô bò, đúng lắm tôi không có mạng, rất đáng tiếc, nhưng làm sao bây giờ? Tốc Đào mỉm cười, tôi biết một thế võ rất huyền diệu, đó là một thế trong 9 thế tuyệt học của phái Kim Bài, rất thích hợp cho phụ nữ, lại dễ học, học rất mau. Đinh Linh cầm một miếng khô bò rồi bảo, như lão tiền bối dạy tôi thì tôi tặng liền một miếng khô bò. Tốc Đào cười, ta muốn ăn khô mà không muốn dạy ai hết. Vừa nói lão vừa chụp miếng khô bò bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm. Nguyên Bình liếc mắt nhìn gói khô bò trong tay Đinh Linh rồi lại quay đầu làm lơ. Tốc Đào nuốt tròn miếng khô bò rồi cằn nhằn, hả, con nhỏ này thật là khôn, một miếng võ bí truyền đổi một miếng khô bò, ta lỗ nhiều quá. Đinh Linh lại cười, nếu như lão tiền bối chịu dạy tôi một thế nữa thì lần này xin chịu hai miếng khô bò. Tốc Đào gật gật đầu, được lắm, dạy một thế nữa. Đinh Linh lựa hai miếng khô bò đưa cho Tông Đào. Trang Ngọc thở dài, ực nước miếng rồi thở ra. Rất tiếc là tôi quên mang khô bò theo. Tông Đào nhìn hai miếng khô bò, con nhỏ này thật là khôn, hai miếng khô bò này rất nhỏ, gộp lại hơn miếng trước không bao nhiêu. Ai cũng đồn con này quỷ kế đa đoạn, quả thật rất đúng. Đinh Linh cũng cười, lớp tiền bối nói như thế rất tội nghiệp cho kẻ hậu sinh này. Tông Đào nuốt luôn một hơi hai miếng khô bò rồi lại hỏi, bây giờ dạy thêm một thế nữa thì mấy miếng? Đinh Linh cười, 10 miếng, như thế cũng còn dư được 15 miếng. Tông Đào nói nhanh, được lắm, đưa đây mau. Đinh Linh đếm đủ 10 miếng đưa cho Tông Đào rồi quay về phía Nguyên Bình. Từ công tử nhận nhé. Nói xong, nàng quăng gói khô bò cho Nguyên Bình. Nguyên Bình chụp gói khô bò rồi hỏi, nàng cũng chưa no, tôi ăn làm sao ngon? Đinh Linh cười khanh khách, tôi đâu có đói, tôi tính nhờ cho ông ấy dạy nghề thôi mà. Tông Đào cũng cười ha hả, như thế thì ta mắc kế con nhỏ này rồi. Đinh Linh liền thoáng, ý của lão tiền bối cũng muốn thành toàn cho tôi đấy chứ? Tông Đào lắc đầu, không phải như vậy, ta ăn 13 miếng khô thì dạy 13 thế, tuy ta có phần thua thiệt nhưng như thế cũng khá song phẳng, sau này khỏi để tiếng cười trong giang hồ. Nguyên Bình đang nhai khô bò bỗng nghe Tông Đào nói, chàng giật mình nói tiếp, Đinh cô nương, như tôi ăn 15 miếng khô bò thì phải dạy cho cô 5 thế có phải không? Đinh Linh bỗng lộ sắc buồn thở dài, lòng tốt của Từ công tử làm cho tôi cảm kích vô cùng, nhưng dù cho tôi học được tuyệt kỹ của lão tiền bối và Từ công tử cũng vô dụng mà thôi. Nguyên Bình ngạc nhiên, nhưng tại sao khi nãy nàng lộ sắc vui, còn bây giờ đến phiên tôi? Đinh Linh lắc đầu, chàng quên rằng thương thế của tôi chưa lành hẳn hay sao? Trong mấy ngày gần đây tôi thấy trong ngũ tạng lục phủ dường như có thay đổi, nhưng tôi giấu phượng muội không muốn cho nó biết. Đi đến đường cái chúng ta phải chia tay, tôi phải về Quỷ Vương cốc sớm, nếu chần chừ e không sống về tới nhà được. Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát rồi nói, trước kia tôi đã hứa với nàng là sẽ tìm cách trị cho được thương thế, từ đó cho đến nay chưa thực hiện được. Nếu như nàng tin tôi, xin hãy chờ mấy hôm nữa rồi sẽ về, để tôi có thể tìm cách giúp nàng. Đinh Linh mỉm cười, tôi và phượng muội rời gia đình cũng đã lâu, có nhiều chuyện phải cho gia phủ hay. Giả sử như rồi bỏ mạng ở bên ngoài thì thật là ôm hận xuống suối vàng. Nguyên Bình lặng im nhưng trong lòng ngẫm nghĩ, liệu trị thương thế cho nàng, nếu không có nàng áo đỏ thì không thể được. Trước đây ta đã nhờ nàng cứu kiêm thúc phụ ta một lần, nay còn mặt mũi nào mà nhờ vả nàng nữa. Nhưng ta đã hứa với Đinh Linh, bây giờ không lẽ bỏ qua được hay sao? Bỗng nghe Tốc Đào cười ha hả, tiểu huynh đang lo nghĩ về việc điều trị cho Đinh cô nương có phải không? Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ, người đánh Đinh Linh là sư muội của thần cái, hai người cùng một thầy, thế tất phải cùng biết trị thương thế này. Vì nghĩ như vậy cho nên Nguyên Bình lật đật đáp, Trước kia tôi đã hứa giúp Đinh Linh cô nương trị liệu thương, thế nên nay tôi phải giữ lời. Tôi đang lo tìm người có khả năng ấy đây. Trác Ngọc vụt hỏi: Đinh cô nương, từ Kim Lăng chúng ta đi một đường đến đây gần gũi nhau rất lâu, sao tôi không hề thấy chuyện đó? Đinh Linh cười: Nếu thiếu bảo chủ thấy thì chúng ta làm sao bình yên cho được. Trác Ngọc lạnh lùng: Như vậy thì cô nương vẫn còn dè dặt đối với tôi. Đinh Linh cười chua chát: Trong giới giang hồ, dè dặt cẩn thận đối với nhau là chuyện thường sự. Tông Đào cười to: Đúng lắm, ta cũng không tin rằng các người đến Huyền Vũ Cung là để giúp chú ăn mày nhỏ này để cứu ta. Đinh Linh bỗng ngẩng mặt lên trời, cố ý như không nghe lời của Tông Đào nói. Trang Ngọc muốn trả lời, nhưng thấy Tông Đào sắp sửa nói, chàng chỉ đằng hắng một tiếng rồi im lặng. Tông Đào quay lại nhìn chú ăn mày nhỏ: Không ai nói gì, còn ngươi thì sao? Chú ăn mày nhỏ thưa: Trong lúc đi đến Huyền Vũ Cung, trên đường tôi gặp cha thiếu bảo chủ và hai vị cô nương. Tông Đào khẽ nhíu mày: Tại sao ngươi biết ta bị khốn tại Huyền Vũ Cung? Chú ăn mày nhỏ ngập ngừng: Thưa đệ tử. Tông Đào nổi giận: Ta thấy ngươi càng ngày càng tệ, nói năng cũng lôi thôi. Chú ăn mày nhỏ thưa: Đệ tử nghe Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành cho biết sư phụ bị khốn tại Huyền Vũ Cung. Nguyễn Bình lầm lì: À, Dịch Thiên Hành. Chú ăn mày nhỏ lại nói tiếp: Ông ta lại bảo đệ tử nói lại cho gia sư biết có cần ông ta giúp đỡ hay không, nếu có cần gì thì ông ấy không hề từ chối. Tông Đào cười nhạt: Giả dối, nếu ta chưa biết về con người ấy thì thế nào cũng bị gạt rồi. Nguyễn Bình ngạc nhiên: Chúng ta bị khốn trong thủy lao, nếu không được Thiên Huyền đồng ý thì cũng còn chưa chắc là lão ấy đã cứu chúng ta. Kim Lão Nhị nói tiếp: Bình Nhi, cháu còn xem thường Dịch Thiên Hành nữa hay sao? Nếu lão ta đã hứa thì không bao giờ bỏ qua đâu. Tông Đào nói tiếp: Tuy kiếm thuận của Thiên Huyền đã tới mức tuyệt thế rồi, nhưng nếu tranh tài với Dịch Thiên Hành thì cũng chưa chắc gì hơn được đâu. Ta tin rằng Dịch Thiên Hành có thể cứu chúng ta được. Mặc dù Nguyễn Bình không đồng ý với lời nói của hai người, nhưng chàng vẫn lặng thinh không cãi. Chú ăn mày nhỏ liếc mắt nhìn Nguyễn Bình như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Như vụt nhớ đến chuyện gì, Tông Đào hỏi Trang Ngọc: Thiếu bảo chủ đã gặp gia phụ chưa? Trang Ngọc mỉm cười: Đã gặp, nếu gia phụ tôi không đến Kim Lăng thì tôi vào tìm muội họ Đinh có lẽ bị khốn tại Dương Gia Bảo. Nói xong, Trang Ngọc lộ vẻ mừng và đắc ý. Đinh Linh xen vào: Lão bảo chủ cứu tìm muội chúng tôi rất cảm kích ơn người. Trang Ngọc cười: Bất tất phải như vậy, tình nghĩa giữa đôi bên của chúng ta rất đậm đà, thế nên phải giúp đỡ lẫn nhau. Đinh Linh lại tiếp: Nếu Dương Văn Nghiêu không đồng ý thả thì với sức một mình của Lệnh Tôn cũng e khó cứu chúng ta được. Chuyện ấy... Trang Ngọc cười lớn: Bình pháp có nói chẳng đáng mà thu phục được người, đó là thượng sách. Gia phủ tôi chỉ nhờ ba tắc lưỡi mà thu phục được Dương Văn Nghiêu, làm cho chúng ta thoát được nguy hiểm. Như thế có phải hơn là xảy ra một trường ác chiến nguy hiểm hay không? Đinh Linh mỉm cười: Bàn về chuyện trước mắt chắc có lẽ không đơn giản như vậy đâu, vì trong vấn đề ấy còn có nhiều nghi vấn. Trang Ngọc nhếch mép cười: Chẳng hay Đinh cô nương hoài nghi điều chi? Đinh Linh đáp: Lúc chúng ta rời Dương Gia Bảo chỉ thấy thoáng qua Lệnh Tôn, thì Dương Văn Nghiêu đã đứng dậy đưa chúng ta ra, chỉ giữ lại một mình Lệnh Tôn. Cha con gặp nhau mà thiếu bảo chủ không nói được một lời, đó là chuyện lạ, tất nhiên bên trong phải có nguyên nhân gì. Trang Ngọc mỉm cười: Tôi quên thưa cho cô nương biết về chuyện đó, Lệnh thúc phụ và lão tiền bối với tôi bị khốn trong hoa viên. Đinh Linh giật mình: Có tam thúc phụ tôi sao? Trang Ngọc gật đầu: Đúng như vậy. Đinh Linh nghi ngại: Nhưng tại sao tôi không hề thấy mặt người? Trang Ngọc cười: Sao cô nương gấp quá vậy, tôi trả lời làm sao kịp. Đinh Linh mắng thầm: Thằng cha này thật là lẻo mép. Nhưng bề ngoài nàng vẫn mỉm cười: Như vậy thì thiếu bảo chủ hãy nói chậm chậm vậy. Nói xong nàng lại cúi mình thi lễ. Trang Ngọc đằng hắng lấy giọng: Trong hoa viên lúc ấy có tất cả ba người bị nhốt trong lưới sắt, trừ ra tôi còn có Lệnh thúc, Đinh lão tiền bối, lại còn có một người nữa, nói ra sợ cô nương không tin. Tông Đào hừ một tiếng khô khan: Thiếu bảo chủ hãy nói cho gọn đi. Trang Ngọc quay về phía Tông Đào: Gia phụ tôi dặn nếu có gặp lão tiền bối phải luôn vâng lời người để học hỏi thêm, nếu không có lời dặn thì chắc tôi không đến Huyền Vũ Cung làm gì. Tông Đào biết Trang Ngọc đã nói thành thật, thế nên không nỡ trách móc chàng. Lão chỉ đằng hắng mấy tiếng rồi im luôn. Trang Ngọc suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp: Còn một người nữa, đó là Lãnh Công Tiêu của Thiên Độc Cốc. Tông Đào mỉm cười: Dương Văn Nghiêu cũng thật to gan lớn mật, chỉ một mình Dương Gia Bảo mà dám gây sự với Quỷ Vương Cốc, Thiên Độc Cốc và cha Gia Bảo. Trong lòng Đinh Linh lo lắng về Đinh Diệp Sơn, nàng sợ Tông Đào kéo sang chuyện khác nên lật đật hỏi: Rồi tam thúc phủ tôi đi đâu? Tại sao chúng ta chỉ gặp một mình Lệnh Tôn mà thôi? Trang Ngọc nói tiếp: Tôi không biết rõ lắm, nhưng có lẽ Lệnh thúc phủ và Lãnh Công Tiêu đã bị Dương... Chỉ nói đến đây, bỗng Trang Ngọc lặng im rồi đằng hắng vài tiếng. Tông Đào lạnh lùng bảo: Cũng mắc bệnh ho như ta rồi. Trang Ngọc ho rồi nói tiếp: Mấy hôm rồi tôi bị cảm nên cứ ho hoài, Đình lão tiền bối với Lãnh Công Tiêu ra khỏi hoa viên trước tôi, rồi đi đâu tôi không rõ lắm. Tông Đào cười nhạt, người không nói ta cũng nghĩ ra rồi, những người ấy đụng chạm nhau vì quyền lợi, thế nên họ quyết sống chết với nhau. Nhưng nếu lúc cùng với nhau chung một mối lợi nào đó, thì họ cũng có thể quên tất cả chuyện cũ để cùng nhau hợp tác. Đình lão tam, Lãnh lão nhị không bao giờ kể đến cái nhục bị giam cầm, Trà Tử Thanh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, hết đồng một chí hướng là họ liên kết với nhau. Không bao lâu nữa đây, trong giới giang hồ tất là có sinh đại biến. Đinh Linh mỉm cười, thực là quá rồi, Lão tiền bối luôn miệng mắng cả Quỷ Vương Cốc, Thiên Độc Cốc và cả Trác Gia Bảo, Dương Gia Bảo. Tông Đào nói tiếp, hễ ta thấy thì cứ nói thẳng, tại sao ngươi không bằng lòng? Đinh Linh cười, bằng lòng hay không cũng bị chửi rồi, nhưng trong giới giang hồ sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Nàng có ý nhường nhịn Tông Đào và Nguyên Bình để sau này còn lưu lại tình cảm với hai người đó. Tông Đào lo ngại, nếu ta biết trước là có chuyện gì thì ta đã thành thầy bói giỏi rồi. Đinh Linh cười, không cần thầy bói, người thường suy nghĩ kỹ càng cũng có thể biết được. Tông Đào nhíu đôi mày bạc, hôm nay mới rõ tiếng đồn của Nhị Kiều ở Quỷ Vương Cốc thật chẳng phải là hư danh, nếu người ta đoán ra thì lão này phải thỉnh giáo. Qua giọng nói lão có ý khiêu khích Đinh Linh. Trang Ngọc liếc mắt nhìn Đinh Linh, Đinh cô nương là người thông tuệ nổi tiếng, biết thế nào cũng có những ý hay, tôi đang sẵn sàng chờ đợi để lãnh giáo đây. Lúc ấy sắc mặt của Trang Ngọc có vẻ dương dương tự đắc, dường như chàng ta đã biết một ít chuyện bí mật rồi. Đinh Linh chớp chớp đôi mắt, xem ra Trà huynh cũng đã biết rõ ràng chuyện ấy rồi. Trang Ngọc lắc đầu, thật ra tôi chẳng biết gì về chuyện ấy cả. Đinh Linh lại hỏi dồn, tuy Quý Bảo và Dương Gia Bảo không giao thiệp qua lại với nhau, nhưng đôi bên không có điều gì xích mích lẫn nhau, nhưng đối với Quỷ Vương Cốc chúng tôi thì tình hữu nghị là rất thấm thiết. Trang Ngọc lại chặn ngang, Trà Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc sống nương tựa lẫn nhau. Đinh Linh gật đầu, vì thế cho nên khi Lệnh Tôn có toan tính điều gì thì đều có thương lượng với gia phủ tôi. Trong khi đó, Quý Bảo và Thiên Độc Cốc kết oán gây thù rất là sâu sắc. Nghe nói đến đây, Trang Ngọc giật mình ngẫm nghĩ. À, nếu như vậy, ta đây cho nó nói nữa thử xem sao. Vì nghĩ như thế cho nên chàng ta không cãi gì, cứ mỉm cười ra dáng chờ đợi Đinh Linh nói thêm. Bỗng Đinh Linh nghiêm sắc mặt. Trong khi đi với tỉ muội chúng tôi, Thiếu Bảo Chủ có ý định gì không? Trang Ngọc muốn nói gì nhưng lại thôi. Chàng ta chỉ ho mấy tiếng sụ sụ rồi ngẩng mặt lên nhìn trời. Đinh Linh thấy Trang Ngọc không chịu nói gì, lòng nàng hơi lo lắng. Nếu y không chịu nói thì ta làm sao hiểu rõ lòng y được. Xem ra chuyện này chắc có lẽ rồi cũng đến lúc làm cản. Tuy trong lòng lo ngại nhưng Đinh Linh vẫn lộ vẻ bình tĩnh. Nàng chậm rãi bảo, Lệnh Tôn và Dương Văn Nghiệu bàn mưu riêng, ép Tam Thúc Phổ tôi và Lãnh Công Tiêu đi trước để bước chân vào chỗ nguy hiểm. Khẽ liếc mắt, nàng bỗng thấy Trang Ngọc biến sắc mặt, nàng liền nói tiếp. Lệnh Tôn và Dương Văn Nghiệu sẽ ngồi không thu lợi như ngư ông, kế ấy tuy rất hay nhưng rất tiếc rằng không được chú đáo, thế nên có thể bị hư hỏng to trong toàn cuộc. Hồi thứ 72, các lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự chặn đường Nguyên Bình. Nghe Đinh Linh nói, Trang Ngọc giật mình, mưu kế ấy. Dường như vụt thấy rằng mình đã lỡ lời nên Trang Ngọc lật đật im lặng. Đinh Linh lại mỉm cười, vì chuyện ấy Dương Văn Nghiệu đáng lẽ không nên thả chúng ta ra, nhưng lão không nghĩ đến việc đó. Trang Ngọc ngạc nhiên, tại sao vậy? Đinh Linh nghiêm trang bảo, bên ngoài Dương Văn Nghiêu ra dáng hiền hòa, nhưng sự thật lão ta là người nham hiểm đáng sợ. Bị Đinh Linh khêu gợi mãi, Trang Ngọc không sao nhẫn nại được, chàng liền đáp, chuyện lời và hại đều có liên quan với nhau, có thể lão ta dám ám hại gia phủ ta chắc. Đinh Linh lại tiếp, có lẽ Thiếu Bảo Chủ đã thấy rõ chuyện lợi hại trước mắt rồi, nếu suy nghĩ cạn sẽ có hại to cho Lệnh Tôn, Tam Thúc Phủ tôi và Lãnh Công Tiêu đều chẳng phải là người tầm thường, chắc có lẽ đâu đến đỗi vì cái lợi nhỏ mà hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Dương Văn Nghiêu khéo lôi cuốn được những người ấy thì tất nhiên chuyện này chẳng phải tầm thường. Nhưng cũng nên nhớ rõ rằng Dương Văn Nghiêu không bao giờ chịu song phẳng với ai. Có lẽ sau khi lợi dụng được rồi, lão ta sẽ ra tay hãm hại Lệnh Tôn và Gia Thúc tôi. Trang Ngọc lo lắng, lời của cô nương có phần đúng lắm. Đinh Linh lại nói tiếp, nhất là phải đúng vì cái an nguy của Lệnh Tôn, Thiếu Bảo Chủ phải tính toán trước đi. Nàng khẽ thở dài rồi nói tiếp, Lệnh Tôn, Gia Thúc và Lãnh Công Tiêu đều là những người có kinh nghiệm, cũng chưa chắc gì Dương Văn Nghiêu đã qua mặt được. Nhưng kẻ cố ý, người vô tình lại thấy lợi to trước mắt, sợ e tất cả đều thiếu sáng suốt, thiếu suy nghĩ cho chín chắn, mất tất cả cái mưu trí lúc bình thường, rồi sẽ bị Dương Văn Nghiêu thao túng. Sợ e Lệnh Tôn và Gia Thúc như người nhắm mắt lại cưỡi ngựa mù, nhất nhất đều do theo người dẫn dắt thì nguy hại biết là bao. Trang Ngọc biến sắc, lời của tiểu thơ làm cho tôi tỉnh ngộ, tôi phải gặp gấp gia phụ để bàn về việc này. Bỗng nghe Kim Lão Nhị hừ một tiếng khô khan, nhất định là Dương Văn Nghiêu đã dùng bí mật trong ngôi mộ cổ của cô độc lão nhân rồi. Từ từ giơ cánh tay lên cho mọi người xem, Kim Lão Nhị nói tiếp, sở dĩ cánh tay tôi như thế này là cũng vì bị lầm mưu của Dương Văn Nghiêu. Nếu tôi không kịp thời xoay trở và không nhờ Bình Nhi đây, chắc có lẽ phải vùi xương dưới ngôi mộ ấy rồi. Trác Ngọc lộ vẻ bối rối nhìn thẳng vào mặt Đinh Linh. Gia phủ tôi và Đinh lão tiền bối cùng chung cảnh ngộ với nhau, chuyện này cô nương đâu thể khoanh tay đứng nhìn cho đành. Tông Đào cười ha hả, tốt lắm, để cho họ tàn sát lẫn nhau trước, rồi lão ăn mày này sẽ làm ngư ông đắc lợi. Kim lão nhị lật đật bảo, bao diệt tình kiếm đã lọt vào tay Dịch Thiên Hành, có lẽ rồi đây lão ta cũng sẽ xen vào chuyện đó. Tông Đào lại càng cười to, như vậy thì càng tốt, thêm Dịch Thiên Hành thì trận này càng thêm ngoạn mục. Bỗng Nguyên Bình quay lại nhìn Trang Ngọc, Trà huynh có phải lệnh tôn đi đến ngôi mộ của cô độc lão nhân không? Trang Ngọc khẽ gật đầu, vì thời gian quá gấp cho nên gia phủ tôi đã dùng ám ngữ cho biết là sẽ đi với Dương Văn Nghiêu để tìm một kho tàng, có lẽ là đi đến ngôi mộ của cô độc lão nhân. Nguyên Bình gật gật đầu, trong ngôi mộ ấy quả thật có vô số châu báu ngọc ngà, nếu là người có lòng tham thì nào cũng bị tối mắt. Tông Đào chớp chớp đôi mắt, à tiểu huynh đã thấy rồi, má có bị tối mắt đâu. Nguyên Bình mỉm cười, tuy rằng châu báu ngọc ngà là vật đáng ham, nhưng đó đều là những của phù du, chết không đem theo được, có cũng được mà không cũng được, hà huống đó đều là những vật có chủ, đâu có thể lấy ngang được. Đinh Linh cười, Dương Văn Nghiêu là tay rất ghiền các món cố ngoạn và ngọc ngà châu báu, Dương gia bảo ở Kim Lăng giàu sang không thua vua chúa, vì thế cho nên nếu trong ngôi cổ mộ của cô độc lão nhân càng có nhiều ngọc ngà châu báu thì tính mạng của ta gia bảo chủ và gia thúc tôi là càng nguy hiểm. Trang Ngọc quay lại nhìn Nguyên Bình, Từ huynh đã có đến ngôi cổ mộ ấy rồi, chẳng hay có thể chỉ dẫn cho tôi hay không? Nguyên Bình khẽ nhíu mày, trong ngôi cổ mộ cơ quan bí mật không sao kể xiết, nếu Trà huynh có đến thì cũng không sao vào được. Tông Đào cười lớn, tuy ta không có ý gì lấy trộm các bảo vật trong ngôi cổ mộ, nhưng cũng muốn đến một phen để chứng kiến. Dường như sực nhớ điều gì, lão bỗng thở dài rồi nói tiếp, Thiếu Lâm Tử đã biết tin Thanh Diệt Tình Kiếm lại xuất hiện trong giới giang hồ, thế nên đã dốc hết toàn lực đi tìm thanh kiếm rồi. Từ mấy mươi năm nay, ai ai cũng đều cho rằng thanh kiếm ấy là vật bất thường. Nếu người nào giữ thanh bảo kiếm ấy, bất luận võ công cao cường đến đâu, cũng đều không thoát khỏi số kiếp đau thương. Xem ra tin đồn ấy quả thật không sai. Thanh kiếm đã xuất hiện trong giới giang hồ chừng vài tháng mà đã gây ra cuộc rối loạn trong giới võ lâm miền Trung Nguyên. Nguyên Bình cười chua chát. Phải dè tôi giao thanh kiếm ấy cho Tuệ Nhân đại sư từ trước để khỏi phải gặp chuyện rối loạn như thế này. Kim Lão Nhị lại nói tiếp. Thực ra Thiếu Lâm Tử chỉ muốn thu hồi chiếc bao kiếm diệt tình, còn thanh bảo kiếm họ không hề chú ý làm gì. Hiện nay bao kiếm đã lọt vào tay Dịch Thiên Hành thì cháu cũng không nên đứng ra chịu gánh vác. Bây giờ ta cứ đến để cho Ngân Thông đại sư biết rõ sự tình. Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát, chuyện ấy xin để cho cháu suy nghĩ thêm. Thực ra tuy Nguyên Bình không tán đồng ý kiến của Kim Lão Nhị, nhưng cũng không dám từ chối hẳn, cho nên chàng tìm cách duyên trì thời gian. Kim Lão Nhị bỗng thay đổi nét mặt, Bình Nhi, trước khi viên tịch Tuệ Không đại sư có ký thác gì với cháu hay không? Nguyên Bình nhếch mép gượng cười, không, tuy đại sư đã truyền thọ võ công cho cháu, nhưng thực ra không có nghĩa thầy trò. Tốc Đào ngạc nhiên, tiểu huynh nói sao mà hồ đồ như vậy, đạo thầy trò rất trọng đâu phải trò chơi, nếu đã truyền thụ võ công cho tiểu huynh. Nguyên Bình lật đật chặn ngang, lão tiền bối có chỗ chưa rõ, đại sư truyền thọ võ công cho tôi, luôn cả thanh diệt tình kiếm này cũng đều là vì thuốc cuộc. Tông Đào bỗng à lên một tiếng, như sực nhớ ra điều gì, lão nhìn Đinh Linh. À, ta còn chưa hiểu chuyện này, tại sao quý vị lại đến Dương Gia Bảo, rồi tại sao lại đến gặp Thiên Huyền? Từ trước đến nay, Huyền Vũ Cung không bao giờ cho ai vào cả. Quý vị đã giao thiệp như thế nào đối với lão mũi trâu đó? Vì Tông Đào sợ Nguyên Bình nói ra tất cả sự thật, e có điều bất tiện, cho nên lão ta tìm cách chặn ngang. Đinh Linh liếc xéo Nguyên Bình rồi mỉm cười nói với Tông Đào, chuyện ấy nếu nói ra sợ mất nhiều thì giờ. Tông Đào lắc đầu, thì nói ngắn bớt lại chút đỉnh. Đinh Linh trầm ngâm trong giây lát, tôi và muội muội tôi bị bắt trong lúc sửa soạn về nhà, Dương Văn Nghiêu đem chúng tôi về Kim Lăng, nửa tháng sau tìm muội chúng tôi được thả. Nguyên Bình lại xen vào, Dương Văn Nghiêu bắt hai nàng về Dương Gia Bảo làm gì? Như thế có phải tự gây phiền phức cho mình hay không? Đinh Linh đáp, vì Dương Văn Nghiêu cho rằng tìm muội chúng tôi biết điều bí mật của y, thế cho nên mới làm thế, nào ngờ lão ta chỉ quá đa nghi mà thôi. Nàng ngập ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp, chúng tôi cũng bị giam vào thủy lao của Dương Gia Bảo. Nguyên Bình ngạc nhiên, Dương Gia Bảo cũng có thủy lao nữa sao? Đinh Linh gật đầu, đại khái nhất cung, nhị cốc, tam thái bảo đều có thủy lao tất cả. Nguyên Bình càng ngạc nhiên, tại sao lại nhất cung? Bộ Quỷ Vương cốc không có thủy lao hay sao? Đinh Linh lắc đầu, không, chỉ có Quỷ Vương cốc chúng tôi là không có thủy lao, nhưng lại có hỏa lao, còn ghê hơn thủy lao nhiều. Nguyên Bình thở ra định nói gì nhưng rồi lại thôi. Đinh Linh lại nói tiếp, rồi sau đó chúng tôi được thả ra, không biết vì lý do gì tôi muốn trở về Quỷ Vương cốc, nhưng muội muội lại năn nỉ bảo phải đến đây rồi gặp Tông lão tiền bối. Tốc Đạo cười ha hả, Thôi thôi, tại chú ăn mày nhỏ này chứ gì. Đinh Linh lật đật nói tiếp. Chú ăn mày nhỏ này cho tỉ muội chúng tôi biết hai việc quan trọng. Một là lão tiền bối bị khốn trong Huyền Vũ Cung. Hai là Từ công tử đã bị Thiên Huyền đánh chết. Tông Đàm nhíu mày. Thực cũng lạ, chuyện trong Huyền Vũ Cung tại sao lại bị tiết lộ ra ngoài được. Đinh Linh liếc mắt nhìn Nguyên Bình, thở ra rồi nói tiếp. Phượng muội nghe tin sét đánh ấy, nhất quyết phải đi đến Huyền Vũ Cung để giúp chú ăn mày nhỏ cứu lão tiền bối. Tông Đào cười. Thật ra hai cô nương có ý định đến cứu tôi hay không, chỉ sợ e là không thành thật với lòng mình đấy chứ. Đinh Linh bỗng cười lớn. Không biết muội muội tôi có linh cảm gì mà nó cứ bảo là Từ công tử không thể chết được, vì thế phải đến hỏi Thiên Huyền đạo trưởng cho được. Tông Đào lại nhìn Trang Ngọc. Còn thiếu bảo chủ có phải vì giúp đỡ chú ăn mày nhỏ nên đến đây có phải không? Trang Ngọc đáp. Tôi định đến cứu lão tiền bối và đến xem coi Từ huynh còn sống hay chết theo tin đã đồn. Tông Đào bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Huyền Vũ Cung là một nơi nguy hiểm, quý vị toàn là những tay còn trẻ tuổi mà dám đến vuốt râu hùm, bè răng cọp, thật là cũng to gan. Chú ăn mày nhỏ liều chết đến đó cũng còn có lý do xác đáng. Quý vị ai ai cũng biết, dù có đến đây cũng chẳng có hy vọng gì bao nhiêu, mà lại cố gắng như vậy làm cho tôi chẳng dám tin bao nhiêu. Đinh Linh mỉm cười. Chuyện ấy có gì lạ, người mà không coi chuyện sống chết ra gì thì nào có sợ ai. Tông Đào ngẫm nghĩ, có lẽ nó nói như vậy cũng đúng. Trang Ngọc lại nói thêm, nhưng tin của Từ huynh chết cũng làm cho hai cô nương thấy phải tìm ra cho được sự thật mới yên lòng. Đinh Linh nhếch mép cười, chuyện đó đúng hay không khỏi cần bàn. Tốt hơn hết là bây giờ không nên kéo dài thời gian để làm cho tính mạng của Lệnh Tôn có thể bị lâm nguy. Tốc Đào bỗng cười lớn. Từ nay về sau nếu gặp Thiên Huyền thọ thương, quý vị cũng nên liệu trị giúp đỡ y để y phá lệ rước quý vị vào Huyền Vũ Cung du ngoạn. Đinh Linh cười, lão tiền bối nói y như là đã thấy trong tận mắt, lời đoán quả thật không sai. Nàng quay lại nhìn Trang Ngọc. Thật ra chúng ta không một ai đã biết qua Thiên Huyền, lúc đó lão ta đã bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự. Nếu có muốn giết lão, thực là một chuyện thật dễ dàng như trở bàn tay. Nguyên Bình lắc đầu. Giết một người đang bị trọng thương, không có một sức kháng cự nào để tự vệ, đó không phải là hành động của bậc đại trượng phu. Đinh Linh cười chua chát. Nếu như trong giới giang hồ ai ai cũng đều quang minh chính đại như Từ công tử, thì trong giới võ lâm đâu có xảy ra những điều rắc rối. Tốc Đào lại hỏi, tại sao hồi đó quý vị không giết lão ta? Đinh Linh đáp, chúng tôi có tất cả 4 người, nhưng đối với Thiên Huyền lúc đó lại có 3 ý kiến chẳng đồng nhau. Lệnh Cao Độ thì chủ trương đem lão về Huyền Vũ Cung bắt ép đổi lão tiền bối, còn thiếu bảo chủ bảo phải giết y trước rồi sau sẽ tìm cách cứu người. Chỉ có Phượng Muội là cương quyết bảo phải cứu chữa cho lão. Trang Ngọc mấp máy đôi môi toan nói gì nhưng rồi lại thôi. Đinh Linh nhìn Trang Ngọc nhếch mép. Sao thiếu bảo chủ không nói? Không nói tôi cũng biết người sẽ nói gì rồi. Thôi nên ít nói là tốt hơn. Trong ý Trang Ngọc muốn nói, thực ra Đinh Phượng vì muốn biết sự thật Nguyên Bình có chết hay không, vì thế cho nên phải cứu lão ta. Nhưng chàng lại thấy nói như vậy rất bất tiện, cho nên thôi. Khi nghe lời nói sóc của Đinh Linh, chàng ta giả vờ như không nghe. Đinh Linh lại nói tiếp. Chúng tôi bàn bạc nhau rất lâu, sau cùng y theo lời của Phượng Muội giúp Thiên Huyền trị liệu thương thế, rồi các chuyện sau đó như thế nào, lão tiền bối đã biết rõ rồi. Vừa đi vừa bàn bạc, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đi đến 7-8 dặm đường. Đến một ngã ba, Đinh Linh bỗng quay mình lại thi lễ với Tông Đào. Xin lão tiền bối bảo trọng, tôi xin cáo biệt. Tông Đào chưa kịp đáp lời thì Nguyên Bình đã chặn. Bây giờ Đinh cô nương đi đâu? Đinh Linh đáp, tôi phải về Quỷ Vương Cốc. Trang Ngọc tỏ vẻ lo lắng. Lệnh thúc gặp nguy hiểm ở ngoài ngôi mộ của lão cô độc, cô nương đành làm ngơ hay sao? Đinh Linh lắc đầu, võ công tôi có hạn, đến đó cũng không có ích lợi gì, có quý vị đến cũng đủ rồi. Nguyên Bình lộ vẻ lo lắng, nội thương của nàng chưa lành hẳn, đi một mình sao được? Đinh Linh đáp, thương thế tôi tuy nặng nhưng trong vòng 1-2 tháng chắc cũng chưa sao. Dù gì đi nữa, chết tại gia hương vẫn còn hơn vùi xác ở chốn quê người. Nếu sau này Từ công tử có rảnh rỗi có thể đến Huyền Vũ Cung thì luôn tiện thăm Phượng Muội một phen, kẹo để cho nó có lòng trông đợi. Nàng gượng cười rồi lại làng quay mình đi thẳng về phía nam. Nguyên Bình vụt phóng tới chặn ngang Đinh Linh, cô nương đang bị thương không nên đi một mình. Đinh Linh mỉm cười, nếu chàng không cho tôi đi thì bây giờ tôi phải làm sao đây? Nguyên Bình lo ngại, tôi đang lo nghĩ tìm thuốc thang cho cô nương đây. Đinh Linh giơ tay áo rộng che miệng cười khúc khích. Chàng nên đến ngôi mộ của cô độc lão nhân đi để mà tìm chiếc bao kiếm diệt tình. Nếu bây giờ lại muốn tìm thuốc thang cho tôi nữa, hai chuyện ấy đều gấp cả thì làm sao thi hành một lượt cho được. Nguyên Bình đáp, tuy thương thế của nàng cũng nặng nhưng trong vòng 1 tháng tới đây cũng còn có đủ thời gian liệu trị được. Hiện nay tôi phải đi gấp đến ngôi cổ mộ để lấy lại cho được chiếc bao kiếm, rồi sau đó sẽ giúp nàng điều trị thương thế. Tốc Đào lại nói tiếp, hiện nay Thiên Huyền là tay giỏi nhất về khoa trị liệu thương độc trong giới võ lâm. Thôi, chúng ta hãy trở lại Huyền Vũ Cung để nhờ lão ta trị dùm là tốt hơn hết. Đinh Linh lắc đầu mỉm cười. Tôi trúng độc tam dương khí công, bên trong chân khí đã ngưng tụ. Lúc cô nâng áo đỏ cho tôi thuốc, có dặn bảo phải uống cho kịp thời. Nhưng vì bị trễ mất thời gian cho nên chắc đã thành có tật. Không giấu gì quý vị, hiện giờ tôi không thể giao tranh với ai được cả. Thiên Huyền cũng thấy tôi bị nội thương, có trần mạch dùm tôi. Bảo rằng tôi chỉ còn sống được có 3 tháng nữa, nếu không tránh được buồn phiền, ưu tư trong lòng thì mạng sống sẽ còn ngắn hơn nữa. Lòng lo lắng của quý vị tôi rất cảm ơn, nhưng sự thật thương thế của tôi đã đến mức khó khăn như thế ấy. Tông Đào lo lắng. Như thế thì Thiên Huyền đã thúc thủ vô sách rồi hay sao? Đinh Linh gật đầu cười gượng. Lão cho tôi biết để chuẩn bị về Quỷ Vương Cốc trước, để có thể được chết rất trốn quê nhà. Tông Đào thở dài. Có lẽ vì thế mà Thiên Huyền không chịu nhận tiểu thơ làm đồ đệ, lão chỉ nhận Đinh Phượng cô nương mà thôi. Đinh Linh lắc đầu. Chuyện ấy không phải như vậy. Tâm địa của Phượng Muội rất là thành thật, và luyện tập tài của môn phái gia đình tôi chưa sâu sắc, thế nên dễ cải biến. Còn tôi thì có những điểm khác Muội Muội tôi, thế nên khó mà truyền thọ tuyệt ký của môn phái lão ta được. Nguyên Bình ngẩng mặt nhìn trời, thấy đám mây trôi lững lờ, lòng buồn rầu vô hạn. Nếu như nàng không nghĩ đến việc để tôi săn sóc thương thế giúp, thì lòng tôi không sao yên được. Vì thật ra chuyện này do tôi gây ra tất cả. Chính vì tôi mà nàng mới bị đụng chạm với nàng áo xanh, rồi gây ra cớ sự. Đinh Linh không ngờ tình cảm của Nguyên Bình đối với mình tha thiết đến như vậy. Nàng thấy trong lòng cũng được ấm áp đôi chút. Nàng nhìn Nguyên Bình mỉm cười. Chuyện ấy nào có dám trách gì chàng. Chỉ đáng trách là trước kia tôi là người hay gây sự, thế cho nên phải bị quả báo như ngày hôm nay. Được thấy tỏ lòng chàng là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng quay mặt lại về phía Tông Đào. Xin quý vị miễn thứ cho, con chim sắp chết thường có những tiếng kêu thương. Tông Đào mỉm cười. Trong giới giang hồ thường đồn đãi, Quỷ Vương Cốc nhị kiều bên ngoài thái độ hòa ái, nhưng bên trong lòng rất lạnh lùng, sâu hiểm giết người mà miệng cười thân mật. Giờ đây mới thấy rõ tiếng đồn không phải đúng như vậy. Bỗng nghe từ phía sau có tiếng vó ngựa rầm rập, mọi người đều giật mình quay lại nhìn, thì có tiếng vang vang từ xa đưa lại. Thưa sư phụ, người ở đây làm cho đệ tử tìm hết sức mới gặp. Tốc Đào quay lại nhìn thấy Hà Hành Chu từ xa phi ngựa tới như bay. Cũng như tự thuở nào, chàng ta ăn mặc rất sang trọng, sắc mặt có vẻ vừa mừng vừa lo sợ. Có lẽ chàng ta đã vượt qua một đoạn đường khá dài, cho nên con tuấn mã mình đã ướt đẫm mồ hôi. Tốc Đào nhíu mày, người tìm ta có chuyện gì? Hà Hành Chu nhảy xuống ngựa. Nếu ngày nay mà không tìm được sư phụ thì có lẽ... Chàng ta bỗng nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình ra dáng sững sờ. Ủa, Tôn huynh còn sống hay sao? Nguyên Bình cười nhạt. À, như vậy thì ngài hy vọng cho tôi chết sao? Hà Hành Chu lẩm bẩm. Thật là lạ lùng hết sức. Trang Ngọc nhếch mép cười. Chuyện này có gì mà gọi là lạ lùng? Hà Hành Chu bỗng nhớ lại khi ở Bích La Sơn Trang, chàng đã gặp mặt mấy người này và cũng suýt chết. Lúc ấy nếu không có kim bài nhờ sức của Tông Đạo thì có lẽ bây giờ xương tàn cốt rủi rồi. Nghĩ đến đây chàng ta thấy lo sợ nên lật đật quay về phía Tông Đạo xá giải. Đệ tử phụng lệnh kim bài đi tìm sư phụ vì kỳ hạn đã đến. Ngày nay là ngày chót, nếu không tìm gặp sư phụ thì nào cũng bị trách phạt. Tông Đạo hỏi, rồi tìm ta để làm gì? Hà Hành Chu thưa. Thưa sư phụ, trước kia sư phụ và sư thúc có ước hẹn. Tông Đạo nghiêm sắc mặt. Thôi, ngươi hãy trở về đi. Nếu sư thúc ngươi bằng lòng giao kim bài lại cho ta, thì chừng ấy ta mới bằng lòng gặp mặt. Hà Hành Chu cười nhạt nhưng rồi lại dịu giọng. Kim bài có quyền vô thượng trong phái chúng ta, bây giờ sư phụ định chống lại hay sao? Đinh Linh vụt nói xen. Lệnh kim bài có thể quản thúc tông lão tiền bối, còn đối với chúng ta thì không ăn thua gì cả. Điều đó ngươi phải nhớ kỹ. Hà Hành Chu giật mình sững sờ giây lát, rồi bỗng lẹ làng thoát lên lưng ngựa, ra roi cho ngựa chạy phía xa hơn 2 trượng, rồi mới quay đầu lại hô lớn. Sư thúc bảo tôi truyền lệnh kim bài hạn cho sư phụ trong vòng 10 ngày phải đến Bích La Sơn Trang, nếu như trái lệnh sẽ bị khiển phạt về tội khi sư phản tổ. Nói xong chàng ta không đợi Tông Đào đáp, chàng ta lẹ làng quay đầu vọt ngựa ra đi. Trang Ngọc liếc mắt nhìn Tông Đào nói với Nguyên Bình. Từ huynh, kỳ sau chúng ta gặp lại người ấy thì nào cũng phải kết liễu đời y cho rồi. Vừa nói chàng vừa nhìn Tông Đào coi thử phản ứng của lão ra sao. Nào ngờ lúc đó Tông Đào dường như không nghe lời của Trang Ngọc. Lão có dáng thẫn thờ suy nghĩ, dường như đang đứng trước một vấn đề gì rất khó khăn giải quyết. Nguyên Bình thở ra. Thực ra sống trên đời này không có một người nào thoát khỏi được những điều phiền não. Người hào phóng như tông lão tiền bối mà còn có những điều khó khăn không sao giải quyết được. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và những buồn phiền riêng biệt. Đinh Linh nhìn Tông Đào. Lão tiền bối, chúng ta nên đi cho sớm. Tông Đào khẽ gật đầu rồi quay mình lẹ làng bước. Nguyên Bình bước theo sát bên lưng Tông Đào. Lúc ấy trong lòng mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng, thế nên tất cả đều im lặng. Đi được 4-5 dặm đường, bỗng nhiên Tông Đào dừng chân, lão quay lại. Quý vị hãy đến ngôi cổ mộ trước để lão lo chuyện riêng, xong rồi sẽ đến sau. Nguyên Bình hỏi, có phải Tông lão tiền bối về gặp mặt sư muội hay không? Tông Đào khẽ lắc đầu, chưa kịp nói gì thì bỗng nghe tiếng niệm Phật vang dần. Một số đông hòa thượng mình mặc cà sa, vai vác thiền trượng từ trong mé rừng bước ra, chặn hẳn đường của mấy người. Một lão hòa thượng mình mặc áo cà sa vàng, một tay chắp trên trước ngực bước ra nghiêng mình. Trong số quý vị thí chủ, vị nào họ Từ? Nguyễn Bình giật mình lo ngại nhưng chàng cũng bước ra. Tôi họ Từ đây, có phải quý vị từ Thiếu Lâm Tự đến hay không? Lão hòa thượng áo vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi ở Thiếu Lâm Bản Viện núi Tung Sơn đến, hiệu của thí chủ có phải là Nguyễn Bình không? Nguyên Bình liếc mắt nhìn qua một lượt, thấy toàn là những hòa thượng lạ, chàng khẽ gật đầu. Từ Nguyên Bình là tôi đây, cảm phiền cho quý vị nhọc sức đi tìm. Trong giọng nói, Nguyên Bình tỏ ý cho lão hòa thượng ấy biết chính chàng ta cũng biết đến Thiếu Lâm Tự đang cho người đi tìm mình. Lão hòa thượng áo vàng không ngờ từ Nguyên Bình nói thẳng ra như vậy, lão ta hơi giật mình lo ngại. Từ thí chủ nhanh nhẹn như vậy làm cho bần tăng cảm phục vô cùng, nhưng thí chủ đã có suy nghĩ gì chưa? Nguyên Bình ra dáng ngạc nhiên. Đáng lẽ tôi phải hỏi quý sư phụ câu ấy, quý vị lặn lội khó nhọc để tìm tôi, không hiểu định làm gì đấy. Hòa thượng áo vàng mỉm cười. Từ thí chủ đã hiên ngang bước ra, tại sao lại không dám nhận chuyện ấy? Nguyên Bình hỏi gặn. Chuyện gì mà nhận? Lão hòa thượng áo vàng vẫn bình tĩnh. Từ thí chủ đã lấy một bảo vật trấn sơn của Thiếu Lâm Tự, không biết thí chủ có vui lòng trao cho tôi đem về hay người sẽ đến gặp mặt trưởng môn chúng tôi. Nguyên Bình lại hỏi. Tôi đã lấy bảo vật gì của quý vị? Lão hòa thượng áo vàng có sắc giận. Thật thí chủ không biết hay sao? Hay là thí chủ cố ý hỏi gặn tôi? Nguyễn Bình gật đầu. Thật tôi không biết. Lão hòa thượng nói lớn. Đó là thanh Diệt Tình Kiếm. Nguyễn Bình cười nhạt. Diệt Tình Kiếm là vật sở hữu của tôi, có can hệ gì đến quý tử? Lão hòa thượng áo vàng giận dữ. Rõ ràng đó là vật sở hữu của Tuệ Không Đại Sư, tại làm sao lại là vật sở hữu của thí chủ? Bộ thí chủ toàn dối trá chúng tôi hay sao? Nguyên Bình cười. Đúng như vậy, Diệt Tình Kiếm quả thật là vật sở hữu của Đại sư Tuệ Không, nhưng người đã thua cuộc phải trao lại cho tôi. Chỉ có một người trong quý tử mới có thể đòi thanh kiếm ấy với tôi. Lão hòa thượng áo vàng mỉm cười. Người đó là ai vậy? Nguyên Bình cười to. Đó là Tuệ Không Đại sư. Nghe câu nói bất ngờ, lão hòa thượng ấy chưa kịp hiểu hàm ý của Nguyên Bình, cho nên lão ta lật đật trả lời. Đáng tiếc là Đại sư Tuệ Không đã viên tịch rồi. Nguyên Bình nói tiếp. Chính Đại sư Tuệ Không đã trao thanh Diệt Tình Kiếm lại cho tôi, trừ phi ra người, không một ai có thể đòi lại được. Lão hòa thượng áo vàng giận dữ. Như thế thì thí chủ muốn làm khó Thiếu Lâm Tự chúng tôi có phải không? Kim lão nhị bỗng xen vào. Bình nhi, không nên gánh vác chuyện của người khác, hãy nói tất cả sự thật đi. Nguyễn Bình quay mặt lại nhìn Kim lão nhị, khẽ lắc đầu rồi cương quyết bảo lão hòa thượng áo vàng. Xin đại sư về bẩm lại với quý phương trưởng, thanh Diệt Tình Kiếm là vật sở hữu của tôi. Nếu như có muốn lấy thì trước hết hãy... Lão hòa thượng áo vàng khẽ điểm chiếc thiền trượng trên mặt đất. Bần tăng vâng lệnh đến đây. Nếu thí chủ không vui lòng trao thanh Diệt Tình Kiếm cho tôi đem về, thì chỉ có cách mời thí chủ về chùa để ra mắt ngài trưởng môn phương trưởng. Chừng đó có gì thí chủ hãy nói. Nguyên Bình cười nhạt. Tôi không có trộm cắp vật gì ở chùa, bây giờ là phải đi theo quý vị, có phải đó là chuyện đáng buồn cười hay không? Lão hòa thượng áo vàng cười nhạt. Nếu thí chủ không vui lòng đi thì chắc tôi phải ra tay mời. Nguyên Bình bước tới ba bước. Xin quý vị cứ tự tiện. Lão hòa thượng áo vàng thấy Nguyên Bình tay không, lão ta liền buông chiếc thiền trượng bước ra. Bỗng nghe từ phía sau có tiếng niệm A Di Đà Phật một lần. Hòa thượng mặc áo cà sa màu lam vội vàng bước ra nói nhỏ. Xin sư thúc tạm dừng tay, đệ tử có lời xin thưa. Hòa thượng áo vàng quay lại. Có gì cứ nói. Hòa thượng áo lam thưa. Theo lệnh của trưởng môn phương trưởng là bảo phải tìm cho được tông tích của từ thí chủ, chứ không hề ra lệnh áp giải người về chùa. Theo ý của đệ tử thì nên hẹn với thí chủ một ngày gặp khác để thương lượng. Suy nghĩ giây lát, hòa thượng áo vàng chắp tay bảo Nguyên Bình. Hào khí của thí chủ cao vút tận mây xanh, thật rõ là người đầy lòng cát đảm. Bần tăng từ ngàn dặm đến đây để tìm thí chủ, nay đã có duyên gặp nhau, xin thí chủ hãy vui lòng cho hẹn một ngày gặp nhau. Bần tăng sẽ về bẩm lại với trưởng môn, chừng ấy người sẽ đến gặp thí chủ. Nguyên Bình nhíu mày ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Được rồi, đúng 10 ngày chúng ta sẽ gặp nhau tại ngôi cổ mộ của Cô Độc lão nhân. Hòa thượng áo vàng lại chắp tay thưa. Lời của thí chủ nặng như Thái Sơn, bần tăng xin cáo biệt. Nói xong, lão ta cúi xuống cầm chiếc thiền trượng rồi cùng các hòa thượng lẹ làng ra đi. Tốc Đạo nhìn theo phía sau lưng các lão hòa thượng cười ha hả. Tốt lắm, lại thêm được chư tăng của Thiếu Lâm Tự.